Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 25, đệ nhị thập ngũ chương, góc truyện audio.com, thời điểm âm nhạc đình chỉ, Ma Vương cũng mở mắt ra, trong lòng có tiếc nuối, thật muốn nghe nhiều hơn chút, nhân loại kia đạn tấu so với âm nhạc gì mình nghe qua đều êm tai hơn, âm sắc cùng kỹ xảo không thể chê, cho dù là nhạc sĩ ma cung cũng sẽ không xuất sắc hơn so với nhân loại kia, nhưng đả động hắn là trong tiếng nhạc có thứ gì đó cùng chính mình thật tương tự cộng minh, làm cho mình thả lỏng, thậm chí buông xuống đề phòng, lắng nghe âm nhạc như vậy rất nguy hiểm, lo lắng khắc chế không được khiến chính mình say mê. Mà Vương hiếm có trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy đến tốt cùng vì sao ngươi làm cho ta không thể khống chế được đến loại tình trạng này, xuất hiện của người đối ta. Mà nói đến tốt cùng có ý nghĩa gì? Lúc này Ma Vương không có phát hiện, với Khắc Lạc Duy, hắn đã không có sát ý, chỉ có bất đắc dĩ, còn có phóng túng chính hắn cũng không chú ý tới. Đưa mấy cỗ thi thể lại cho chủ nhân bọn hắn, còn lại không cần lãng phí, đem làm phân bón. Thành âm hoa mỹ trong bóng đêm vang lên, tàn khốc mà tao nhã. Dạ chủ nhân, Brett khom người rồi đứng thẳng dậy, tuần tra một lần, sau đó bắt đầu hành động. Chọn tốt thi thể đưa đi, còn lại đều bị Brett để trong vườn hoa hồng. Sau đó hai tay đặt bên trên, thổ địa chậm rãi chuyển động, đem thi thể che giấu, hoa hồng mỹ lệ cũng phập phồng theo, dây leo quấn quanh thi thể kéo chúng xuống bên dưới những bông hoa, tiến vào mắt miệng, mũi thi thể chìm dần, bụi hoa đình chỉ nhấp nhô tất cả khôi phục bình thường. Kèo, làm đoạn này mà ta sờn cả da gà y như xem phim kinh. Dị, dưới trăng non ban đêm quỷ dị như thế, không biết có phải là ảo giác không, nhan sắc đỏ tươi của hoa hồng kia tựa hồ càng thêm diễm lệ, ngay cả những hoa hồng màu khác cũng giống như được hấp thu thứ dinh dưỡng kiểu diễm đến như vậy. Một cỗ hàn ý không hiểu, làm cho Doro nhìn thấy tất cả dùng mình một cái, Red này so với ma tộc càng quỷ dị hơn a, thần không có nhìn thấy, bất quá Khắc Lạc Duy nói hắn cũng nghe được nhân loại kia tàn khốc xuất hồ ý liêu. Vượt qua dự đoán, à, mọi người đều nói ma tộc tàn khốc nhân loại này cũng không kém. Ma Vương đứng lên, nhìn chuyện xảy ra dưới cửa sổ trên mặt không có biểu tình, ánh sáng màu đỏ tươi kia quả nhiên là từ huyết làm ra. Thính giác mẫn cảm, nghe được thanh âm đóng cửa sổ phòng bên cạnh Ma Vương thu hồi tầm mắt cũng hướng bên giường đi đến. Thần ở cửa, cùng Doro trong sảnh cũng đều tự trở lại phòng, chỉ có Brett cần lao. Cần cù lao động thừa dịp bóng đêm không người phát giác đem thi thể đưa đến địa phương thuộc về bọn họ. Bọn kiến ngu xuẩn, tất cả tính toán của các ngươi đều được chủ nhân đoán trước, đêm nay cứ như vậy, cho những người này một phen kinh hãi, ngày mai thư dám hướng chủ nhân động thủ phải trả giá đại giới, tồn tại hèn mọn giống như các ngươi, không cần khiến chủ nhân động thủ, Greta sẽ làm các ngươi biết có vài người không thể đánh chủ ý, bất quá hay không chế một chút, không cần quấy rầy đến trò chơi của chủ nhân, nếu không chính là thất trách. Ân, làm trình độ như vậy được rồi, có đủ năng lực có thể uy hiếp lại không trở ngại chủ nhân. Một đêm cứ như vậy qua đi, mọi người chờ tin tức rốt cuộc ở sáng sớm hôm sau liền biết. Được, người bị phái đi ám sát đã trở lại, quay về không bị bất luận kẻ nào chú ý đến, về tới là thi thể. Người nhận được tin tức phát lệnh, sau đó tăng cường phòng ngự, vô thanh vô tức đem thi thể đưa về cơ sở ngầm tựa như bị mù, dị thường gì cũng không phát hiện. Người từ bỏ dòng họ La Lam kia đến tột cùng còn có dạng thực lực gì? Một khắc kia toàn bộ các đại gia tộc tạm thời im lặng, có vài tiểu gia tộc bắt đầu chuẩn bị tiền. Trung đẳng quý tộc cũng bắt đầu hoạt động, các đại quý tộc biết không thể trầm mặc nhưng số lượng quá lớn, bọn họ không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn lấy ra. Mà không lâu sau, các gia tộc nhận được tin tức La Lam gia chủ xuất hành, phương hướng là trang viên ngoại ô kia, người đi theo là Lai Ngang, La Lam. La Lam gia muốn làm cái gì, nếu thật sự có thể dựa vào phân tình. Cảm trước đó làm cho người kia, hiện tại là Khắc Lạc Duy đi, đình chỉ hành động của y, các đại thế gia sẽ rất cảm tạ La Lam gia tộc, bất quá tốt nhất La Lam gia tộc hy sinh một chút, làm cho địch á, La Lam một lần nữa trở lại La Lam gia tộc trở thành gia chủ. Đại bộ phận người bắt đầu cho rằng đây là trả thù của địch á, La Lam đối La Lam gia tộc, dù sao La Lam gia tộc thật có lỗi với y, địch á, La Lam không có khả năng không oán hận. Chỉ cần địch á, La Lam đưa ra yêu cầu muốn tiếp quản La Lam gia, bọn họ đều giúp đỡ, sau đó nhân cơ hội cùng y quan hệ tốt yêu cầu giải trừ khoản nợ. Bất quá địch á, La Lam này thật ra tính kế rất giỏi, lấy lùi làm tiến, chủ động rời khỏi La Lam gia tộc lại tung một chiêu này, làm cho La Lam gia tộc không thể không tự mình tới cửa, nghe nói giấy tờ của La Lam gia hình như 10 triệu. Đi, số lượng thật sự rất lớn, cho dù là La Lam gia cũng không phải dễ dàng lấy ra như vậy. Các đại gia tộc ở thêm nhĩ cách bắt đầu chờ tin tức. La Lam gia chủ vẻ mặt trầm mặc mang theo Lai Ngang, La Lam đi đến ngoại ô, Lai Ngang, người đối địch á hiểu mấy phần. La Lam gia chủ hỏi, Lai Ngang, La Lam trầm mặc một hồi, ta từng nghĩ chính mình hiểu được y, nhưng ngày đó ta mới biết được chính mình chưa bao giờ hiểu qua y, mà y hiện tại ta càng không thể hiểu. Quyết tuyệt đem tất cả từ bỏ, không hề bị thứ gì ước thúc, một khắc địch trá cởi bỏ mặt nạ kia, hắn đã thấy được linh hồn tự do của địch trá, làm cho chính mình hiện tại bị La Lam gia tộc trói buộc hết sức hâm mộ. Thời điểm tiếp xúc đến trách nhiệm người thừa kế phải đeo trên lưng, hắn mới hiểu được cuộc sống trước kia của địch trá, bị áp lực, bị trói buộc. Lại bởi đủ loại trách nhiệm mà không thể dãy dụa, chỉ có thể ở trong nhà giam danh La Lam sinh hoạt. Chính mình trước kia, vì biến cường nơi nơi du lịch chưa bao giờ quan tâm đến gia tộc. Hắn hiện tại mới rõ người thừa kế phải biết những gì, hiểu được những gì. Mà hắn ngày đầu tiên biết đến không phải gia tộc có bao nhiêu khổng lồ, kết cấu có bao nhiêu phức tạp, mà là quan hệ với hoàng thất có bao nhiêu căng thẳng. Hoàng thất muốn hoàn toàn đem La Lam gia tộc nắm giữ trong tay, ngầm gây không ít thủ đoạn, La Lam gia tộc bất mãn hành vi không chế của hoàng gia, cũng ngầm làm ra phản kháng, tất cả đều đang âm thầm tiến hành, nhưng chuyện hoàng gia cùng La Lam gia tộc bất hòa này, cơ hồ toàn thêm nhĩ cách đều biết, trừ bỏ chính mình một lòng muốn đề cao thực lực cùng mấy hài đồng ngây thơ bên ngoài. Là phụ thân nói cho hắn, nguyên lai. Hoàng thất tính đem ái toa gả cho địch á, sau đó nhìn đến ái toa chính mình không thể bình tĩnh, trong lòng thậm chí từng nghĩ ái toa có phải quân cờ hoàng thất cố ý an bài hay không. Một khắc kia mới biết được nguyên lai tâm của mình cũng u ám như vậy, thế nhưng lại hoài nghi người yêu, hoài nghi tình yêu đồng sinh cộng tử của hai người bọn họ. Cùng tâm sự của mình bất đồng rất lớn, hiện tại ái toa thật cao hứng, đang tranh thủ trước hôn nhân của hắn cùng nàng, địch trá từ bỏ La Lam gia tộc cũng ý nghĩa rằng hôn ước của y với ái toa đã không tồn tại, ái toa trở thành người tự do đương nhiên cao hứng. Ái toa thông minh, chính mình vẫn đều biết, ái toa thiên cường chính mình cũng biết, cũng bởi vì thiên cường cùng trí tuệ của ái toa chính mình mới có thể yêu nàng. Nhưng nhìn ái toa thuần thục giúp đỡ mình làm quen mọi việc của La Lam gia. Tộc trong lòng hắn nổi lên cảm thụ khác, nếu mình lấy ái toa làm vợ, ái toa sẽ trở thành nữ chủ nhân La Lam gia, như vậy về sau La Lam gia có phải hay không sẽ bị hoàng gia thu về dưới tay. Lập tức đem ý tưởng này vứt đi, ái toa yêu hắn, sẽ không làm như thế. Nhưng mầm móng hoài nghi đã muốn xuất hiện, không còn đơn thuần, không còn tin cậy, không còn tình nghĩa, đây là nhân loại. Suy nghĩ cái gì, nhìn thấy Lai Ngang thất thần, La Lam gia chủ hỏi. Ta nghĩ thật sự có thể thuyết phục địch á sao? Không muốn đem ý nghĩ của mình nói cho phụ thân, thật vất vả mới có thể cùng ái toa một chỗ, hắn không mong có cái gì ngoài ý muốn, đúng vậy, hắn yêu ái toa cũng thương hắn, bọn họ sẽ không bởi vì hoàng gia cùng La Lam gia mà sản sinh ra vấn đề gì, hai gia tộc cũng hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ sao, Lai Ngang nói với chính mình như vậy. Cho, nên mới mang theo ngươi, ở trên lôi đài lấy thực lực của địch á muốn giết ngươi rất dễ dàng, nhưng y không có làm vậy, chỉ đả kích ngươi, sau đó chữa khỏi cho ngươi, địch á có khả năng vẫn còn vài phần tình cảm với ngươi. La Lam gia chủ lãnh khốc nói, địch á vẫn để ý đến mình sao? Nghĩ như vậy, trong lòng nổi lên thản nhiên vui sướng, mấy ngày liền tâm tình có chút tối tăm cũng khôi phục, nghĩ đến địch trá từng cũng chính mình ở chung, đoạn tình nghĩa tốt đẹp kia, hữu tình chưa bao giờ có thứ gì ảnh hưởng, hiện tại nhớ lại là chân quý cỡ nào, mà thứ đó bị chính mình hủy. Lai Ngang lộ ra nụ cười bi thương, tất cả đã không thể vãn hồi rồi, phụ thân ta thật sự hy vọng như lời ngươi nói, địch trá đối ta có vài phần để ý, nhưng liên tưởng đến lời nói của địch trá khi đối mặt với mình, hy vọng này rất nhỏ bé, thậm chí. Có thể nói là không có chút nào. Phụ thân, người không có nhìn thấy đi cũng không biết gì, địch trá tháo mặt nạ xuống, thời điểm rời khỏi lôi đài, tầm mắt y từng đảo qua chỗ mình, ánh mắt lơ đãng kia, giống như thời điểm ở trên đường xoay người tầm mắt không cẩn thận nhìn thấy một người xa lạ, không có để ý, không có đặc biệt, không có kinh ngạc, xa lạ cái gì cũng đều không có. Phụ thân, lúc này ngươi thật thất sách đi tựa như lần đối mặt địch trá đồng dạng, giờ đây tính toán của ngươi cũng sẽ không thành công. Gia chủ thiếu gia đã đến nơi. Xe ngựa dừng lại, người lái xe ở trước cửa nói. Ân, La Lam gia chủ thản nhiên đáp lại, ngữ điệu cao ngạo. Cửa xe mở ra, hai người đi xuống, nhìn kiến trúc trước mặt chỉ là tiểu lâu hai tầng. Không có hàng rào, không có đại môn, trước cửa cũng không có suối phun, đối với quý. Tộc mà nói quả thật đơn sơ, nhưng bởi vì vận dụng thủy tinh trong suốt thoạt nhìn rất có đại khí, con đường nhỏ đủ một chiếc xe ngựa hành tàu, hai bên là hoa hồng kiều diễm, mơ hồ nhìn thấy được cái hồ cách đó không xa, địa phương rất được. Đi vào vài bước có thanh âm người khác nói chuyện là từ một bên khác truyền đến. Trong đó một âm sắc hoa mỹ, chỉ cần nghe qua một lần sẽ không thể quên. Đây là mục tiêu của bọn họ, hai vị có chuyện gì? Câu hỏi lễ phép đột nhiên vang lên ở bên cạnh hai người. Bất luận là La Lam gia chủ hay là Lai Ngang, La Lam tại giới diện chủ không thể nói là cường giả mạnh nhất nhưng cũng là chức nghiệp giả cao đẳng, thế mà bọn họ lại không có phát hiện người này tới gần. Cách chương.